Chương 355, Ngự Long Nhà Thiên Tài, Ngự Long Minh, canh thứ tư. Giải quyết rồi gây chuyện hoàng mao, cả dù hạ giống như là phái một con rồi giống nhau, không có gì cao hứng thần tình. Dù sao đối thủ thật sự là quá mức cặn bã. Bất quá cũng là mặc dù cái kia hoàng mao ở nơi này đệ 30 tầng xem như là cao thủ, thế nhưng đó cũng là bởi vì này đối chiến tháp hiện nay chỉ nhìn thả ba vị trí đầu cái này cấp bậc mà thôi. Thực lực cao hơn cao cấp giáo huấn luyện ra cũng sẽ không qua đây, hơn nữa hiện tại danh tiếng không vang quan hệ, nơi đây giáo huấn luyện ra phần nhiều là nhiều, thế nhưng thực lực thực sự là khó coi. Đang ở cả dù hạ cảm thấy không thú vị thời điểm, thi đấu thể thao tháp người phụ trách Kim Mập gấp đã đi tới. Các vị, ta đã giúp các ngươi liên hệ tốt làm các ngươi đối thủ người. Kim Mập xoa xoa mồ hôi trên đầu, trong lòng cũng là một vạn cái thảo nê mã chạy đằng nhi vọt lên cao quá. Phải tìm được những người này nhưng là tương đối không dễ dàng a, cả dù hạ đoàn người thực lực có thể nói là tương đương xa hoa, không được không cho cái này Kim Mập thao toái liêu tâm, đặc biệt khi hắn đem cả dù hạ đoàn người đến tin tức chuyển trở về sau, mặt trên càng là muốn hắn hảo hảo chiêu đãi cả dù hạ bọn họ, đặc biệt muốn cả dù hạ đầy 12 ý mới được. Ô mới đối thủ, không sẽ là giống như vừa rồi cái loại này mặt hàng đi, nếu quả là như vậy, coi như... Cái loại này mặt hàng ngay cả có thể hạ cùng mẹ ấy cũng có thể cùng hắn đối chiến. Cả dù hạ nhìn Kim Mập nói rằng, trong lòng cũng là hy vọng có thể có một tương đối đủ phân lượng người đến đối chiến. Có, bọn họ đã đến riêng mình đối chiến tràng thượng chờ đấy các vị. Dĩ nhiên có thể hạ tiểu muội muội cùng mẹ tiểu muội muội, chúng ta cũng chuẩn bị hai cái cao cấp đạo sư tới tiến hành đối chiến. Kim Mập chứng kiến cả dù hạ có chút bất mãn, vội vàng nói. Cả dù hạ mấy nhân tương nhìn kỹ một cái dưới, cũng đều gật đầu đồng ý, vì vậy mấy người theo Kim Mập đi, mà nguyên bản quan xem cả dù hạ cùng Hoàng Mao đối chiến khán giả, chứng kiến chờ một chút muốn tiến hành đẳng cấp cao đối chiến, lập tức theo ở phía sau, chuẩn bị đi quan sát đối chiến. Ở Kim Mập dưới sự an bài, cả dù hạ mấy người không ai phân biệt tiến nhập giữa một căn phòng. Đối chiến gian phòng cùng vừa rồi gian kia không sai biệt lắm, nhưng là vừa dường như càng thêm rộng mở một ít. Mặt trên còn chuẩn bị thính phòng. Lúc này cả rủ hạ đi tới thời điểm, liền thấy một cái tóc đỏ thiếu niên đang ngồi ở một cái ghế trên, làm cả rủ hạ sau khi đi vào, mới có trương khai con mắt. Ngươi chính là ta cái kia biểu ca trong miệng trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thạch anh đại hội quán quân ổ kỳ đỏ cả nọ. Ta xem không được tốt lắm a, cái kia tóc đỏ thiếu niên khi nhìn đến cả rủ hạ về sau, biểu thị chính mình rất thất vọng. Mặc dù không biết trong miệng ngươi biểu ca là ai, bất quá vẫn là muốn cảm tạ hắn khích lệ, còn như ngươi vừa nhìn liền biết là một không có lễ phép tên. Cả dù hạ không để ý đến cái này tóc đỏ thiếu niên, trực tiếp đi tới trên đối chiến đài. Quy tắc tranh tài cả dù hạ rất là khó chịu hỏi. Đã như vậy để ta tới biết một chút về đi đối chiến là tam đôi ba, có thể giữa đường thay đổi bộ kẻ mẩn. Như thế nào cái kia tóc hồng thiếu niên thoạt nhìn đối với mình thực lực rất là tự tin. Cũng không biết là thật có thực lực hay là trang bức. Vậy liền bắt đầu đi, cả dù hạ gật đầu sau khi đồng ý, hai người đồng thời chuẩn bị xong, tài phán người máy cũng tới đến rồi vị trí. Mà muốn xem cả dù hạ đối chiến người cũng ngồi xuống phía trên khán đài. Phía dưới từ chân tân chấn cả dù hạ đối chiến Yên Mặc thành phố Ngự Long Minh, trận đấu quy định sử dụng bộ kẹ mẩn vì ba con, trên đường có thể tiến hành bộ kẹ mẩn thay đổi, làm nhất phương bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực lúc. Trận đấu kết thúc hiện tại bắt đầu rút ra đối chiến sân khấu. Tài phán người máy nhanh chóng tuyên bố. Sau đó một cái trên màn ảnh xuất hiện một cái luân bàn, mặt trên có các loại nơi sân, sau đó một ngón tay châm bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Kim đồng hồ từ từ dừng lại, kim đồng hồ chỉ hướng một cái phương cách. Mở ra đối chiến nơi sân, đệ nhất hiệp cỏ chi nơi sân. Tài phán người máy ở luân bàn đỉnh chỉ về sau, lập tức nói rằng. Sau đó đối chiến sân ở giữa xa nhau, sau đó một cái cỏ chi nơi sân thăng lên. Hồi thứ nhất hợp cỏ chi nơi sân. Cả dù hạ sớm từ Kim Mập trong miệng biết được, nơi này có chút tương đối sang trọng gian phòng đối chiến nơi sân là có thêm dành riêng đối chiến sân, cũng chính là giống như vừa rồi như vậy lập tức rút ra nơi sân chiến đấu. Bất quá bởi điều kiện gây nên, hiện nay cũng chỉ có số ít vài cái nơi sân mà thôi. Tuy là không phải thích nhất nơi sân. Thế nhưng còn có thể. Nếu như ta là bọn họ tìm đến, liền do ta trước ra bộ kẹ mẩn đi Ngự Long Minh mở miệng nói. Tuy tiện bất quá không nghĩ tới ngươi là ngự long nhà người A, nói vậy trong miệng ngươi biểu ca phải là độ đi cả rủ hạ rất nhanh thì muốn tin tưởng đối diện ngự thân phận của Long Minh. Tuy là tiểu diệp trọng tới chưa từng thấy qua cái này nhân loại, nhưng là từ ra ra ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì bên kia nghe qua mấy lần, có người nói người này thiên phú gần thấp hơn năm đó lạn sơ, là rất có thể trở thành thiên vương giáo huấn luyện ra. Bất quá liền nhìn trước mắt tới hắn thực lực bây giờ cũng chỉ có đến chuẩn thiên vương cao cấp mà thôi, cách ly thiên vương còn có một giai đoạn, hơn nữa chủ yếu nhất là cả rủ hạ không có ở trên người hắn cảm nhận được lĩnh vực khí tức. Nói cách khác cái này bị kỳ vọng cao ngự Long Minh bây giờ còn chưa có giác tỉnh lĩnh vực. Chuẩn thiên vương đối thủ, đối với chúng nó hay yếu một chút, bất quá chí ít đủ tư cách hoạt động một chút. Cả dù hạ trong lòng âm thầm nghĩ tới, xem ta đánh bại ngươi, sau đó đi cho biểu ca nhìn, cho hắn biết trong mắt hắn kia cái gì thiên tài cái gì yêu nghiệt ly khai thần thú chính là một cái phế vật 633 mà thôi, căn bản là không phải ta ngự Long Minh đối thủ. Ngự Long Minh trong lòng cũng tự mình nghĩ đến. Ngự Long Minh từ hông mang bên trong xuất ra một cái bộ kỳ bản, đi thôi dở dạ gồn một con dở dạ gồn ở cỏ chi tràng địa thượng nổi lơ lửng, chuẩn thiên vương trung cấp, cả dù hạ rất nhanh sẽ biết con này dở dạ gồn thực lực. Cả dù hạ cũng lấy ra một cái bộ kỳ bản, gỡ lạ, lên sân khấu gỡ lạ sẽ ổng, trước đây cả dù hạ đặc biệt đi thần áo địa khu tiến hóa hệ vị và hóa hình. Thủy tinh linh đang không có trải qua xỉn thì ạ mẹ nạ sơ điều giáo trước, gỡ là sệ ổng gỡ là thực lực là mạnh nhất, thế nhưng nếu như xem thường gỡ là sệ ổng, đây chính là sẽ rất thê thảm. Gỡ là sệ ổng đối chiến giờ dạ gồn trận đấu bắt đầu. Tài phán người máy trực tiếp tuyên bố. Đừng tưởng rằng băng hệ kinh có thể đánh bại ta giờ dạ gồn. Ta giờ dạ gồn đã sớm vượt qua băng hệ cái nhược điểm này. Ngự Long Minh nhíu chân mày lại, sau đó khinh thường nói. Phải không, ta rất chờ mong ngươi và giờ dạ gồn biểu hiện. Cả dù hạ cao cao tại thượng nói rằng, biểu hiện tốt giống như là đối phương tiền bối giống nhau, lúc hướng dẫn đối diện ngự Long Minh. Bởi vì phía sau kịch tình không ít, cho nên tới trước vài cái tiểu đối chiến bằng thẳng xuống.